Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung, chương 172, góc truyện audio.com. Nhưng mà Từ Nguyệt cùng Cảnh Nhất Bích quan hệ lại để cho A Cửu thập phần đau đầu, nếu ngũ nương thực sự là Cảnh Nhất Bích người, khó tránh khỏi sẽ cùng Minh Phong có xung đột, huống chi, lúc trước Từ Nguyệt nhiều lần đều truy sát qua Cảnh Nhất Bích, mặc dù đều là Nguyệt Ly người, ở thời điểm mấu chốt, hẳn là tránh cho nội chiến, nhưng đối A Cửu mà nói, tình huống hiện tại bảo hiểm vi diệu. Huống chi, trước đó không lâu Cảnh Nhất Bích mới bị mai phục, A Cửu càng muốn dè dặt cẩn thận. Đãi ngũ nương vào gian phòng, A Cửu lại xuống lầu, nhìn thấy Minh Phong thần sắc nghiêm nghị ngồi ở vị trí, mặt bộ biểu tình, như nhau mấy ngày như nhau, ngàn năm bất biến. Đào sâu trong tay hắn có rất nặng kén, hơn nữa ngón trỏ địa phương dị thường rất nặng, xem bộ dáng là dùng cung cao thủ. Vì để tránh cho thật có thể gặp được Cảnh Nhất Bích, A Cửu tỉ mỉ quan sát một chút theo của mình 30 người, sau đó chọn lựa ra 20. Công tử, chuyến đi này chúng ta vốn người liền ít, nếu là ở chọn đi 20, ti chức lo lắng công tử an toàn. Hoàng tử Nguyệt phân phó xuống, bọn họ nhiệm vụ thiết yếu bảo hộ cửu công tử an toàn. Vốn an bài 30 người, đối với lần này lúc chiến sự chính chặt thời gian, liền thập phần nguy hiểm, nhưng không ngờ công tử thế nhưng chỉ để lại 10 người. Mà 10 người chung, công tử lưu lại tất cả đều là dùng cung cao thủ, gần người bảo hộ, thậm chí 30 nhân chung bài danh tối dựa vào tiền mấy tên sát thủ thế nhưng cũng không có bị lưu lại. Kể từ đó, bọn họ 10 người, trừ mình ra có thể hơi chút tiếp thân tới gần bảo hộ A Cửu, những người khác đều chỉ có thể tránh ở phía xa. Nếu là có đột phát sự tình kia an toàn tương đương nguy hiểm. Minh Phong, này ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên còn có cái khác an bài, ngươi làm như vậy là được rồi. Thẳng dư 20 người, thì lại là theo Hoàng thượng đội ngũ bảo hộ an toàn của hắn. 20 trong đám người, bọn họ có thể ở đóng thời gian bảo hộ quân Khanh Vũ an toàn, mà chính mình lưu lại chính là 10 người, vừa vặn có thể tránh khai bọn họ, nếu là gặp được Cảnh Nhất Bích cũng dễ đưa bọn họ bỏ qua. Minh Phong nhìn A Cửu, ánh mắt rơi vào đối phương hai tay thượng. Buổi tối nghỉ ngơi lúc đối phương ngón tay quấn quýt lấy sát thủ vải xô, nhưng mà cuối cùng cảm thấy cặp kia tay, nhẵn nhụi tiêm trường, thậm chí còn, đối phương đang dùng cơm lúc ngửa đầu lộ ra trắng nõn cổ thế nào cũng làm cho Minh Phong dùng sát thủ để hình dung đối phương. Nhưng mà, lần đầu gặp mặt đối phương xuất thủ vậy cứng cỏi cùng làm quyết định quyết đoán cùng bình tĩnh nhưng thật ra thập phần tượng sát thủ. Chính hắn là Từ Nguyệt ám vệ, chưa bao giờ xuất hiện ở sinh ra trước mặt, bởi vậy, trước có nghe nói qua này sát thủ, lại là lần đầu gặp lại. Không biết có phải hay không dư thừa, Minh Phong tổng cảm thấy, này sát thủ không đồng nhất bàn. Bởi vì thân phận của mình chính là Từ Nguyệt bí ẩn nhất ám vệ, ngoại trừ Từ Nguyệt đại nhân, không người biết thân phận của hắn. Mà hắn, lúc này trách nhiệm là bảo vệ một người lạ. Trong không khí quen thuộc hương khí truyền đến, A Cửu ánh mắt đạm nhiên nhìn về phía hành lang bên ngoài, sau đó quay đầu lại nói. Mấy ngày nay cực khổ, Minh Phong ngươi sớm một chút hạ đi nghỉ ngơi. Thanh âm của đối phương trầm thấp mang theo độc hữu lạnh lùng. Minh Phong gật gật đầu chỉ phải ra cửa. Góc truyện audio.com. A Cửu ánh mắt đi theo quá khứ, lúc này cùng nàng dự liệu như nhau, ngũ nương mang theo mấy nữ tử theo xương phòng đi ra, sắc mặt lo nghĩ. Lúc này vì nửa đêm, xem ra ra chuyện khẩn cấp nếu không, sẽ không suốt đêm xuất phát. Minh Phong hiển nhiên cũng nhìn thấy ngũ nương theo góc đi tới, sau đó nghiêng người đứng ở bên cạnh cho các nàng nhường đường. Ngũ nương vội vội vàng vàng đi qua tới cầu thang địa phương, tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn về phía một thân hắc y Minh Phong, đáy mắt có thật sâu nghi hoặc. A Cửu đứng ở trước cửa sổ, nhìn một màn này, sau đó cúi đầu nhấp một miếng trà. Đêm đã khuya, A Cửu dựa vào ở trên giường, ôm chủy thủ tựa ở mềm điếm trên, nhợt nhạt nhắm mắt lại, bắt đầu căn cứ biết tin tức đến lý tâm tình của mình. Nhưng mà, nhắm mắt lại là quân Khanh Vũ ly biệt lúc nắm thật chặt tay nàng một màn kia. Ngón tay của hắn tinh tế thon dài, như nữ tử bàn coi được thế nhưng, nắm nàng lúc lại có thể làm cho nàng cảm nhận được một loại hoàn toàn ấm áp cùng độ mạnh yếu. Ngày thứ tư, không biết tên kia tình huống thế nào. Bên môi không khỏi lộ ra một tia nhợt nhạt tiểu ý, hoàng thượng dược được rồi. Nhìn án trên bàn, mệt mỏi tiểu tức người, hữu danh vẫn là nhẹ nhàng hô một tiếng. Ân, quân Khanh Vũ mở mắt ra, màu đậm con ngươi bởi vì suốt đêm bì gấp rút lên đường, mà lộ ra mệt mỏi tơ máu, thậm chí còn, sắc mặt cũng tất thường ngày tái nhợt mấy phần. Mau trời đã sáng, hắn nhìn màn bên ngoài, sau đó yên tĩnh tiếp nhận dược chậm rãi uống vào. Mùi thuốc cay đắng, lại là đã thành thói quen như vậy vị đạo. Hoàng thượng tin chiến thắng. Cũng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, quân Khanh Vũ buông chén thuốc nhìn thấy người tới trên mặt lúc này lộ ra mừng rỡ tươi cười. Từ Hoàng thượng tự mình mang theo 30.000 thiết kỵ chạy tới chiến trường, tin tức truyền ra tiền tuyến sĩ khí tăng vọt liên tục 3 ngày, khoái mã kịch liệt cũng có tin chiến thắng đưa tới. Căn cứ tin chiến thắng tin tức, quân Khanh Vũ nhìn địa đồ, ngón tay đi lên một chỉ. Ở rơi sườn núi khe sâu ngăn bọn họ, ngăn cản Mạc lão ta cùng con của hắn hội hợp, Mạc gia binh lực 10.000 phân biệt ở Mạc Hải Đường phụ thân cùng ca ca trên tay. Nếu để cho bọn họ hội hợp kia bên này, tất nhiên căng thẳng. Cảnh Nhất Bích bên kia như thế nào? Hồi bẩm Hoàng thượng, đã có liên lạc, Bích công tử cùng Tả Khuynh đại nhân đều bình yên vô sự, chúng ta cần gấp rút lên đường 2 ngày, ở rơi sườn núi khe sâu phía trước Kim Thủy có thể hội hợp. Dọc theo con đường này cũng vất vả bọn họ. Quân Khanh Vũ nghe thấy hai người bình yên vô sự, thở dài một hơi, nhất thời đào qua mệt mỏi, xoay người trở lại án bàn, cầm lấy bút, sau đó khắp nơi tìm kiếm. Hoàng thượng, ngài muốn tìm thứ gì đó? Có hay không khá hơn một chút giấy tuyên thành, trẫm muốn nên cấp phu nhân truyền một phong thư. Phốc, Hữu Danh cố nén muốn cười, thấp giọng nói. Hoàng thượng, 3 canh giờ tiền, ngài cấp phu nhân thư, vừa chim bồ câu ra. Vô Phương, chấm lá thư này là nói cho phu nhân, làm cho nàng đừng có chạy lung tung, nhớ đúng hạn ăn cơm. Phong thư này, là muốn đem tin chiến thắng tin tức nói cho nàng biết. Hữu Danh gật gật đầu, sạch sẽ tìm tới một sấp trắng thuần giấy tuyên thành công tinh tế chỉnh đặt ở quân Khanh Vũ trước người. Quả nhiên, bán chén trà sau, quân Khanh Vũ ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn về phía Hữu Danh. Người nói chấm nên viết cái gì? Cocchuyenaudio.com Viết thơ từ, Mai Nhị so với chấm lành nghề, nói binh pháp, nàng không hiểu. Hoàng thượng, ngài nói cho phu nhân tin chiến thắng tin tức. Hữu Danh nhẹ giọng nhắc nhở, nhìn thấy quân Khanh Vũ không vui nhíu mày. Kỳ thực thôi, nhân gia chính là muốn viết thơ, thế nhưng, lại sợ bị cười nhạo. Cuối cùng cũng không biết quân Khanh Vũ viết bao lâu, nói chung trời đã mưa lất phất phóng lượng, chờ Hữu Danh đem chia ra chỉ có mấy tự tín xếp tốt thời gian, lại nghe đến quân Khanh Vũ hỏi lại. Phu nhân hồi âm đã tới chưa? Hoàng thượng ti chức muốn, sợ rằng còn ở trên đường. Trễ như thế, buổi trưa nên đến chẫm trên tay thôi. Người nào đó thập phần không vui, chờ chim bồ câu tới, đem nó nấu khao tướng sĩ. Hữu Danh thì thống khổ đáp một tiếng, một cái bồ câu có thể khao vài người a, hơn nữa, bồ câu sao mà vô tội. Kỳ thực Hữu Danh bao nhiêu muốn nói cho Hoàng thượng, hắn vừa câu kia sợ rằng ở trên đường, là chỉ Hoàng thượng đưa trở về thứ một phong thư sợ rằng còn chưa tới phu nhân trên tay. Sau đó, Hoàng thượng hôm nay tâm tình rất tốt, Hữu Danh không đành lòng đả kích lại không dám đả kích. Chỉ ít, Hoàng thượng không cần hỏi lại hắn, người nói, Mai Nhị nàng có trở về hay không chậm tín năng lực kém vấn đề. Đội ngũ tiếp tục xuất phát, lên ngựa trước, Hữu Danh phân phó đến hạ một chỗ, chuyện làm thứ nhất là nhiều mua mấy cái bồ câu, còn có tốt nhất giấy tuyên thành, tốt nhất huân thượng hoa nhài hương. Chuyện này không làm hảo, bọn họ kế tiếp ai cũng ngày cũng không tốt quá. Như vậy một khắc nghĩ đến kế tiếp thủy nhóm lửa nóng ngày, Hữu Danh có một loại khóc không ra nước mắt tuyệt vọng, nếu như có thể, hắn kỳ thực cũng mong mỏi phu nhân theo quân mà đến. Chỉ ít, Hoàng thượng tính cách đột phát thời gian, phu nhân một câu quân Khanh Vũ là có thể đưa hắn cấp sinh sôi giống ở, lộ đi tuyến đều là căn cứ A Cửu phân phó đi tới, căn cứ trên đường lưu lại hương khí A Cửu phi thường xác định, ngũ nương đoàn người mục đích chính là rơi sườn núi khe sâu Kim Thủy. Mà căn cứ tin tức Cảnh Nhất Bích bọn họ gặp phục địa phương, cũng cách nơi này không xa. Đừng lão đầu mang binh trốn đi, nếu là muốn cùng con của hắn hội hợp này một cũng là tất kinh đường. Xem ra, ở đây sắp sửa phát sinh một hồi đại chiến. Lộ tuyến đều là đến lúc thông chi Minh Phong, bởi vậy 2 ngày sau, A Cửu đột nhiên mệnh người chèo thuyền dừng trên thuyền ngạn lúc Minh Phong trên mặt lộ ra ẩn ẩn bất an vẻ. Mà khi đó thiên chính trễ, ánh trăng thưa thớt cách trương.